Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chính thức mục tiêu. Ngươi muốn làm gì? Uông Bằng cử hai tay ôm ngực cảnh giác hỏi. Mẫn Học Hắc Tuyến, lại nói Uông công tử, ngươi một cái đám ông lớn làm ra động tác như vậy thật sự được chứ, yên tâm. Chỉ là một điểm vấn đề nhỏ. Mẫn Học nói xong hướng tiệm bán quần áo chính giữa dùng làm trang trí. Tăng lên cá tính cái chỉ. Uông Bằng cử lập tức hóa đá rồi. Nhưng mà Bách Tại Mẫn Học, uy hiếp. Lại không thể không thỏa hiệp khuất tùng. Điện thoại lại một lần sáng lên. Tại vừa mới ngoẻo rồi lần thứ 13 hậu. Mẫn Học bỏ qua rơi ủy khuất ba ba Uông công tử. Rốt cục vẫn phải tiếp bắt đầu đứng dậy. Mẫn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng loạn đến. Kết tiểu tỷ tỷ thanh âm tự đối diện cấp cấp truyền đến. Mẫn Học cùng Uông Bằng cử theo một cái mặt tiền cửa hàng rất nhanh xuyên thẳng qua đến bên cạnh. Cửa hàng hành vi, Dennis có thể trông thấy. Tự nhiên cũng đồng dạng tiến nhập đối diện ánh mắt rất tốt cảnh sát trong mắt. Hiện trường chỉ huy phát hiện hậu quả thực muốn điên rồi. Rất nhanh hạ lệnh làm cho người ta tra cái này lưỡng phương đông gương mặt thân phận. Cũng may kết ở đây. Giải thích hai người thân phận. Giảm bớt cái này vô dụng công. Cũng cam đoan bọn hắn không biết làm ẩu. Hiện trường chỉ huy lúc này mới không nhiều làm để ý tới. Đối với Mẫn Học cái này danh tiếng chính kinh sức lực, minh tinh cảnh sát. Hiện trường chỉ huy đương nhiên là nghe nói qua. Nhưng không phải rất cảm mạo, hắn chỉ là mệnh lệnh kết liên lạc Mẫn Học hai người. Làm cho bọn họ tuyệt đối không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh ảnh hưởng cảnh sát hành động, cho nên tiểu tỷ tỷ mới có thể một mực đoạt mệnh liên hoàn ca. Ta là sằng bậy người sao, Mẫn Học bình tĩnh thanh âm lại để cho kết chậm lại khẩn trương tâm tình. Vậy là tốt rồi, đúng vậy. Mẫn Học luôn luôn là lý trí người, làm việc từ trước đến nay lại để cho người yên tâm. Có chút tình huống ngươi không biết, ta vừa rồi thực sợ ngươi xính anh hùng, kết lòng còn sợ hãi. Xảy ra điều gì tình huống, Mẫn Học truy vấn, kết do dự hạ, có lẽ hay là lộ ra nói, vừa rồi chúng ta đồng sự tại Regional ra điều tra lúc. Trong lúc vô tình tại phụ cận phát hiện một cái ẩn nấp tầng hầm ngầm. Bên trong có chế tác bom hẹn giờ dấu vết. Bom hẹn giờ cái này thật sự là dự kiến bên ngoài. Bất quá lệch ra quả nhân động thủ năng lực gần đây rất mạnh. Có thể mình ở ra mân mê ra cái gì cũng không kỳ lạ quý hiếm. Huống chi chỉ là nho nhỏ quả bom tốt. Cái này có chút khoa trương. Nhưng giản dị quả bom tại hữu tâm nhân trong mắt xác thực không khó chế tác. Đúng giờ khí cũng gần đây không phải kỹ thuật nan đề. Chỉ là có quả bom tồn tại, đối với cảnh sát tập kích khó tránh khỏi lại đưa ra càng cao yêu cầu. Không nghĩ qua là, bành, đừng nói giải cứu rồi. Toàn bộ xe con tin chỉ sợ đều tánh mạng khó bảo toàn. Tình thế thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Kết ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên đối với cảnh sát hành động cũng có thật sâu lo lắng. Lại không biết Mẫn Học nghe vậy, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, quả bom bom hẹn giờ. Chẳng lẽ lại là thế này phải không nghĩ thông suốt mấu chốt điểm hậu? Mẫn Học khó được ngữ khí nóng này hỏi, Ken nghị viên hôm nay có cái gì hành trình, Ken nghị viên, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mẫn Học không thể không rất nhanh giải thích, đúng đấy Martinez án không tại sân chứng minh. Kết rốt cục nghĩ tới, lại không khỏi nghi hoặc Mẫn Học giờ phút này hỏi người nghị viên này hành trình làm gì. Biết rõ Mẫn Học không biết bán tên không, kết trước cúp điện thoại, tìm người đánh nghe, hơn một phút đồng hồ hậu, kết gửi điện trả lời, Ken nghị viên hôm nay tại tăng lớn Lạc Thành phân hiệu diễn thuyết. Là nửa tháng trước tựu đính tốt hành trình. Quả nhiên, phân hiệu ngay tại hai cái quảng trường bên ngoài. Kết, người chạy nhanh tìm người đi gặp sân. Ta hoài nghi quả bom không ở chỗ này. Đúng vậy, Mẫn Học phán đoán, Regional bắt cóc xe trường học mục đích cho tới bây giờ không phải là vì cứu mẹ. Cơ quan quốc gia cường đại như thế, mặc dù thật sự dùng con tin trao đổi đi ra mẫu thân, lại có thể trốn đi nơi nào. Regional chỉ cần hơi chút tồn tại một ít lý trí, đều sẽ không làm như vậy, không thực tế sự tình đến. Cho nên, hắn là muốn báo thù, trả thù Ken nghị viên. Đúng vậy, Regional xác thực là như vậy kế hoạch. Nếu như không có Ken nghị viên tiền, hắn hiện tại không chuẩn sớm bị ném vào biển cả cho ăn cá mập. Thế nhưng chính là bởi vì có Ken nghị viên hấp dẫn, mẫu thân mới có thể bị ép đi giết người. Đúng vậy, hắn không thể nói, bởi vì nếu như nói rồi, Ken nghị viên tuy hội bởi vì mua giết người người mà ngồi lao, nhưng mẫu thân có lẽ hay là giết người, không có khả năng vô tội phóng thích. Hơn nữa, cái kia bút tiền cũng sẽ bị truy hồi. Cái kia bút trả hết nợ đánh bạc khoản nợ, còn giàu có đến có thể tiêu xài đã nhiều năm tiền. Sao có thể trả lại cái này tuyệt không đi? Nhưng cứ như vậy, thờ ơ cái kia coi như cái gì nam nhân. Vì vậy, Regional mưu kế tỉ mỉ bắt đầu đứng dậy. Gần đây Ken nghị viên vì vãn hồi danh dự, không ít lần lượt trường học làm biểu diễn, tại biểu đạt đối với người gặp nạn đồng tình, đồng thời cũng vì chính mình chính trị ngôn luận tìm được lấy cớ. Trên đời sự tình luôn luôn tính hai mặt, dùng bảo chế bảo, loại chuyện này, tại Ken nghị viên cường đại khẩu tài hạ, thật đúng là vãn hồi rồi không ít đệ tử thanh xuân sao động tâm. Dùng Ken nghị viên nhất tôn sùng, bảo, tại công chúng nơi đem giết chết, không thể nghi ngờ là đối với hắn chính luận lớn nhất châm chọc, cũng là cực kỳ có lực trả thù. Regional lựa chọn tại đây tấm quảng trường bắt cóc con tin, kéo dài thời gian, chính là vì đem lân cận tất cả cảnh lực đều điều đến. Ngay trường học bảo an nhân viên đều bị điều tại phụ cận giữ gìn trật tự, phòng ngừa đệ tử lầm xâm nhập bắt cóc hiện trường. Bởi như vậy, hội trường bảo an thế tất giảm xuống. Hắn đặt ở nơi nào quả bom tồn tại đem càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa bên kia nổ tung, hắn Regional đúng vậy ở bên cạnh bắt cóc con tin đâu rồi. Siêu cấp lớn không tại sân chứng minh không phải sao, tuy nói là bom hẹn giờ, không thể hoàn mỹ chứng minh kỳ thanh bạch. Nhưng ai có thể nghĩ đến đồng thời phát sinh hoàn toàn không thể làm chung hai khởi bắt cóc án cùng bảo tạc nổ tung án, sẽ là cùng là một người làm đây. Này đến lúc đó chỉ cần hắn chủ động phóng thích con tin, tại bồi thẩm đoàn trước mặt khóc lóc kể lể là vì muốn cứu mẹ mới xúc động làm ra như vậy hành vi, có lẽ dùng không được bao lâu, hắn tự lại có thể ở bên ngoài tự do tự tại happy. Regional vì chính mình hoàn mỹ báo thù kế hoạch mà tự hào lấy. Nếu như không phải gia đình điều kiện không tốt, đọc sách không có đọc xuống dưới, có lẽ hắn bây giờ còn có thể làm cao tinh tiêm nhân sĩ nì kéo xa. Trở lại trước mặt cục diện, khoảng cách cảnh phương cường công chỉ còn lại không tới 2 phút thời gian. Mẫn học trong điện thoại ngữ khí gần như mệnh lệnh, kết lại hoàn toàn không có ở ý, bởi vì nàng giờ phút này đã bị mẫn học trong lời nói biểu đạt ý tứ sợ ngây người. Quả bom bị an đặt ở nghị viên muốn đọc diễn văn đại học hội trường, điều này có thể sao đang mang trọng đại, kết không khỏi truy vấn, người có cái gì căn cứ? Mẫn học không có thời gian giải thích cặn kẽ, chỉ hỏi ngược lại, tại trường học trên xe dùng quả bom, cần đúng giờ ư? Đúng vậy, người tại hiện trường, xác thực không cần phải dùng bom hẹn giờ. Đây không phải cởi quần nói láo cử động ư? Một câu thuyết phục kết. Nàng nhanh chóng liên lạc khởi nhân thủ đến, diễn thuyết thời gian ngay tại hơn 10, sau hậu, tương đương gấp gáp, kết phải lập tức liên lạc với hội trường người phụ trách. Tăng lớn Lạc Thành phân hiệu diễn thuyết hội trường quả bom sự kiện mẫn học không rảnh bận tâm. Phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể ở cảnh báo hậu, chờ mong cảnh sát động tác. Hơn nữa, bây giờ còn có trước mắt cái này cái cọc sự tình cần giải quyết. Tuy nhiên phỏng đoán trên xe không có quả bom. Rizano bắt cóc đại khái tỷ là trang giả vờ giả vịt. Nhưng một phút đồng hồ sau, hiện trường chỉ huy ra lệnh, cảnh sát nhất định sẽ cường công. Đến lúc đó không ai có thể cam đoan Rizano đối mặt loại này đột phát tình huống. Không biết đánh trả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.